Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, nhìn lầm. Thích Liễu Liễu sợ, ngài chẳng lẽ muốn để cho ta cùng hắn cùng cách? Thẩm thị sầm mặt lại. Cách không rời, lại nói. Thích Liễu Liễu ỉu xìu. Hắn vẫn còn đang tại dưỡng thương đây, bên cạnh vương phủ nhiều người như vậy, ngay cả một cái hầu hạ người cũng không có sao, còn muốn để cho ngươi bụng bự tiến lên phục dịch không được. Thẩm thị chụp lên bàn, biết lại nói liền tương đương với tưới dầu vào lửa. Thích Liễu Liễu lập tức im miệng. Ba người thấy nàng biết điều, hỏa khí nghỉ lấy. Dương thị tính khí nhẫn nại nói, làm sao không còn sớm cùng trong nhà nói. Cũng không phải là không biết bọn họ người tuổi trẻ tân hôn bên trong sẽ không cầm được, cho nên xuất giá trước là uống thuốc rồi làm chuẩn bị. Trước mắt chuyện này, cái này thật là khó lòng phòng bị. Nói sớm lại có thể có cái gì khác bất đồng. Thích Liễu Liễu buông tay. Chỉ cần ta mang thai, Yến Đường cũng sẽ bị nhận thức làm nói không giữ lời. Các ngươi một dạng cũng sẽ lo lắng cho ta lo lắng. Nhưng loại chuyện này không có khả năng ngược phải trở về. Mà giống như hắn mới vừa nói, trước tự chúng ta cũng không có nghĩ xong, chưa nghĩ ra trước, tốt như vậy nói với các ngươi đây. Nàng nếu không phải là trước đem Yến Đường buộc làm quyết định, đến trước mắt chỉ có thể loạn hơn. Trong phòng ba con mắt liền tất cả đều trừng lên nàng tới. Hồi lâu, Cận thị bỗng nhiên kinh thanh. Xong rồi, đại tỷ đến một cái thời khắc mấu chốt chung quy không dễ chịu nha. Ta cảm giác thế nào nàng chỉ sợ sẽ đứng ở tiểu muội bên này. Ban đầu tất cả mọi người phản đối nàng đi Tây Bắc, chỉ có Thích Như Yên một người ủng hộ nàng. Thẩm thị Dương thị nghe đến đó sắc mặt cũng là hơi chậm lại. Còn chưa kịp trả lời, nha hoàn liền tiến vào. Phu nhân, hầu gia cùng thế tử đều trở về. Còn có đại cô phu nhân cùng lớn cậu cũng đều tới. Ba người mộc nghiêm mặt tự trên mặt Thích Liễu Liễu quét một vòng. Ngay sau đó ra cửa. Thích Liễu Liễu vịn khung cửa ra bên ngoài nhìn đi. Chỉ thấy Tĩnh Ninh hầu quả nhiên trước đi đầu nhanh chân như bay tới. Trên mặt xương lạnh phảng phất có thể trực tiếp đem người chết rét. Rồi sau đó là trầm mặt không nhìn ra sâu cạn tới Thích Như Yên cùng với thứ nhất là đem tầm mắt thẳng tắp nhắm ngay Yến Đường Tiêu Cần, Thích Đông Vực theo sát phía sau. Sau đó chính là đi mà trở về Thích Tử Dục. Lúc này thần sắc của hắn ngược lại không như trước khó coi. Vào cửa còn có thể trước cùng Diệp Thái Phi thi lễ. Sau đó đảo mắt nhìn mọi người. Nàng cất bước phải ra ngoài. Ngụy Thật không biết từ nơi nào lóe lên tới. Nói nhỏ, vương gia có phân phó, mời vương phi liền ở trong phòng ngây ngốc, tránh cho bị giật mình. Nàng liền đem đưa ra chân cho rụt trở về. Nàng ngược lại không phải là đề phòng hài tử bị giật mình, mà là suy nghĩ nàng cái này lộ diện một cái, chỉ sợ Tĩnh Ninh hầu bọn họ nhìn sẽ tức giận hơn. Đoàn người này vào phòng, trong thính đường liền thọt chen chúc dậy rồi. Yến Nương nguyên tại cách vách hình ra chơi kia mà, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, cũng chạy về. Tĩnh Ninh hầu mặt băng bó quét mắt một vòng trong phòng. Ánh mắt rơi ở trên mặt Yến Đường định một hồi, rồi sau đó nói bảo ngồi xuống. Nói, đây là cho chúng ta biết người nhà mẹ đẻ qua tới thu bánh cưới. Vẫn là tới để cho chúng ta qua tới cho cậu khen công đây. Yến Đường tuy là chuẩn bị kỹ càng, trên mặt cũng khó tránh khỏi không nén giận được. Lê Dung đi ra nói. Hầu gia bớt giận. Chúng ta vương gia hôm nay là đặc biệt mời các vị qua tới trước mặt bồi tội. Bồi tội. Tĩnh Ninh hầu hắc mà một tiếng. Cái này cũng đảm đương không nổi a. Các ngươi vương gia có tội gì? Hắn bản lĩnh cũng lớn đến thượng thiên rồi. Đánh một cái ỉ vào còn mang theo cái hài tử trở lại. Ai có hắn bản lĩnh? Thích ra có như vậy cậu, chúng ta rất vinh hạnh a. Còn thường cái gì tội, là ta nên cùng hắn bồi tội. Chúng ta có mắt không biết châu a. Ngay những lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Thích luôn là đặc biệt đồng tâm. Bao gồm Thích Như Yên cùng Tiêu Cẩn ở bên trong đều lạnh vèo vèo mà hướng Yến Đường nhìn tới. Yến Đường không đất dung thân, nhưng hắn tâm lý nắm chắc. Hôm nay hắn tư thái chỉ có thấp hơn không có thấp nhất. Vì vậy nói, đại ca giáo huấn cực kỳ là, ta trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ngài chịu quản giáo ta, là vinh hạnh của ta. Diệp Thái Phi cũng nói, đúng vậy, lúc này là hắn sai lầm rồi. Bắc Minh các ngươi chỉ để ý nói hắn, hắn trẻ tuổi nóng tính, có lúc hơi không để ý cẩn thận liền vượt khuôn rồi. Cũng là thiếu giáo huấn, vừa giận trợn mắt nhìn Yến Đường, còn không đem sự tình từ đầu đến cuối đều cho nói rõ ràng. Mọi người chịu qua tới là nhìn tại ngươi bị thương phân thượng. Chẳng lẽ ngươi còn phải chờ mọi người hỏi ngươi sao? Yến Đường trầm giọng, thuận theo nói đem sự tình sơ lược đem nói ra. Sau đó nói, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, truy cứu tới cũng không có ý nghĩa. Tóm lại sai tại ta. Đại ca nghĩ làm sao xử lý, chỉ để ý nói liền được. Tĩnh Ninh hầu phổi đều muốn tức điên. Thì ra như vậy, hôm đó ngươi cùng ta nói nghĩ sinh con không phải là nghĩ sinh mà thôi, mà là đã có. Các ngươi làm chuyện tốt. Một trương nam cái bàn gỗ, liền như vậy tại hắn dưới trưởng bể thành hai nửa. Yến Đường cúi đầu không lên tiếng. Thích Tử Dục nhìn, cũng mặt lạnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tĩnh Ninh hầu nổi trận lôi đình. Chỉ hắn nói, ta không nghĩ tới ngươi là một người như vậy. Ban đầu là ta nhìn lầm. Ta nên nghe theo Tử Dục khuyên can không để cho các ngươi được việc mà. Ta thích Bắc Minh gả cô em cho ngươi để cho ngươi đem ra đau. Không phải là để cho ngươi đem ra làm nhục đấy. Tử Dục ngươi đi đem cô ngươi cho ta mời đi ra. Lãnh về Thích ra đi. Cái này hôn sự, ta trở về còn rất tốt cân nhắc cân nhắc. Nếu không nói thế nào là vợ chồng đây. Cái này ngay cả khí đều không có thông qua. Lược đi ra ngoài nói đều là giống nhau một dạng đấy. Thích Tử Dục nghe được liên hệ hắn, cũng bỗng dưng ngẩng đầu ngừng ở nơi đó. Không thể, Yến Đường chống giữ tay vịn liền muốn đứng dậy. Bên hông chỗ đau bị kéo tới. Đau đến hắn mồ hôi lạnh đều biểu đi ra. Ta cùng Liễu Liễu đã cưới hỏi đàng hoàng thành hôn. Làm sao có thể nói mang trở về liền mang trở về đây. Đại ca ngươi tức giận ta có thể hiểu được. Nghĩ thế nào ta đều được. Người này cũng không thể tùy tiện mang trở về. Diệp Thái Phi cũng đứng lên. Có lời thật tốt nói. Quả thực không được. Ngươi liền đánh hắn một trận tiết tiết lửa. Chính là đánh tàn phế cũng là hắn đáng đời. Nhắc tới đều oán ta. Đều là ta không đủ cẩn thận. Nuôi ra như vậy cái không biết nặng nhẹ đồ vật tới. Quả đấm này ngươi nếu là không xuống tay được, vậy thì ta tới. Vân ma ma, ngươi người đi giá ghế đẩu. Cờ lê chọn cái kia xác thật tới. Tĩnh Ninh hầu phẫn nhiên phất tay áo. Thẩm thị thấy vậy là trầm khí tiến lên. Cùng Diệp Thái Phi nói. Chúng ta cũng không phải là cái kia hỗn chướng người. Chuyện này oán không được ngài. Yến Đường trong bụng vẫn khí huyết quay cuồng. Đánh ta cũng được, mắng ta cũng được. Chính là tháo ta tay và chân ta đều không có ý kiến. Có thể Liễu Liễu là vợ ta. Hắn trong bụng hài tử là ta cốt nhục. Bất ngờ sự tình ai cũng tính không được. Nhưng nếu ta ngay cả vợ con đều không gánh nổi, ta cũng uổng là phu người phụ. Nàng không thể đi, ta là tùy các ngươi xử trí. Ngươi im miệng cho ta. Tĩnh Ninh hầu hướng cái kia nứt ra thành hai nửa trên bàn lại chụp một trường. Thì ra như vậy vào lúc này ngươi biết đây là vợ ngươi rồi hả? Để cho nàng mang thai thời điểm chưa từng nghĩ nàng sinh con có nguy hiểm. Cô em là của ta. Ngươi không coi nàng là chuyện. Chúng ta Thích ra liền không cần ngươi đưa tay. Nàng ở trong nhà ta ngon lành đồ ăn thức uống cung nàng đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi mới. Thôi. Không thể so với làm cái gì vương phi kém. Nói xong hắn phất tay nói. Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Còn không đi đem người mang ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.